Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trong ngõ hẻm kịch chiến. Tần Vũ tiến vào bên trái hẻm, nghe được sau lưng tiếng bước chân gấp rút vang lên, trong lòng liền đã nắm chắc, trong tay đối phương hẳn không có súng, nếu không vừa rồi khẳng định liền ôm phát hỏa. Tần Vũ tựa ở trên vách tường dừng lại một chút một cái. Chỗ ngã ba bên ngoài bóng người liền đã giết tới. Ta để ngươi đuổi. Tần Vũ bạo khởi. Một quyền liền vung mạnh tới. Đối phương thân cao chừng 1m85 tả hữu. Nhìn xem so Tần Vũ còn muốn cường tráng một điểm. Nhưng tốc độ phản ứng lại là tương đương nhanh. Hắn xong bước nhất đệm. Nghiêng người tránh thoát một quyền. Đầu gối phải nhấc lên. Nghiêng hướng về phía trước mãnh đỉnh. Tần Vũ sai lầm đoán chừng phản ứng của đối phương. Mình thu cánh tay lúc, đối phương đầu gối đã đánh tới. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lui lại kéo ra thân vị. Bản năng nâng mông bảo hộ bụng dưới. Đồng thời cánh tay trái hướng phía dưới đong đưa ngăn cản. Bành, một tiếng vang trầm. Tần Vũ cánh tay trái hoàn toàn không có ngăn trở đối phương đầu gối. Phần bụng bị va vào một phát. Lảo đảo lui về sau mấy bước. U ám tia sáng chung, Tần Vũ nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to, cạo lấy đầu húi cua. Nhìn thế đứng, hình thể động tác, cùng trên chân cất ủng chiến. Rất dễ dàng liền nhận ra đến. Người này hẳn là bộ đội phục dịch. Người tới tên là Tiểu Kỳ, nhị doanh kỳ thứ ba quân sĩ. Là chính doanh bên người cảnh vệ trưởng. Mà hắn có thể đụng vào chuyện này. Chính là bởi vì vừa rồi Trần Bác gọi điện thoại để hắn tới đón chính mình. Người hạ thủ rất ác độc nha. Tiểu Kỳ lệch ra cái cổ gầm thét một tiếng. Cánh tay phải biên độ nhỏ thượng nhất. Một quyền liền đập tới. Bành. Tần Vũ dùng bả vai đỡ lên đối phương cánh tay. Tiểu Kỳ lập tức xoay người trầm xuống. Quyền trái thẳng đâm hắn dạ dày. Bành. Một tiếng vang trầm. Tần Vũ miễn cưỡng ăn đối phương một quyền. Nhưng hai tay đã bắt hắn lại cổ tay phải. Hai chân tại chỗ phát lực. Toàn bộ thân thể tại chỗ dạo qua một vòng. Dùng phía sau lưng dựa vào đối phương trước ngực. Một cái lưng rộng liền hướng trước người quẳng đi. Rãnh. Tiểu Kỳ sau khi mắng một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể của mình đằng không mà lên. Đầu to lao xuống. Bành. Một tiếng vang trầm. Tiểu Kỳ ngã ầm ầm ở trên mặt tuyết. Tần Vũ đắc thủ về sau. Nhấc chân một cước đá hướng đối phương huyệt thái dương. Bành. Tiểu Kỳ cánh tay phải hoành càn. Tay trái dắt lấy Tần Vũ cổ chân. Một cánh tay dùng sức hướng về sau kéo một phát. Ừng ực. Tần Vũ đặt mông ngồi dưới đất. Té xương chậu cơn đau. Dã lộ a. Tiểu Kỳ vung lấy đầu vọt lên. Đưa tay liền chạy Tần Vũ cổ áo chộp tới. Tần Vũ xoay người tránh thoát. Thân thể hướng lui về phía sau. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Xoát, Tiểu Kỳ cũng không phải cái gì giảng cứu người. Hắn có thể cảm giác được Tần Vũ có muốn chạy ý tứ. Vì lẽ đó cúi đầu liền từ bên hông rút ra bê đứng đầu. Tần Vũ ánh mắt cẩn thận nuốt ngụm nước bọt. Lần nữa lui về sau. Tiểu Kỳ đột nhiên bạo khởi. Tốc độ cực nhanh vọt lên. Tay phải phản nắm chặt bê đứng đầu hướng về phía trước. Tần Vũ bên cạnh bước tránh né, đưa tay liền chộp tới Tiểu Kỳ cổ tay. Ba, Tiểu Kỳ đột nhiên buông ra tay phải, bê đứng đầu rơi xuống, đồng thời tay trái hướng về phía trước, ở phía dưới vững vàng tiếp nhận đao. Chính nắm chặt chuôi đao đâm hướng Tần Vũ bụng dưới. Tần Vũ sững sờ về sau, giờ phút này đã tới không kịp hai lần trốn tránh, chỉ có thể lập tức cao nói đùi phải. Dùng bắp chân hướng ra phía ngoài cản đao. Phốc phốc. Sắc bén bê đứng đầu chợt lóe lên. Tần Vũ đùi phải quần bị cắt vỡ ra. Nhưng Tiểu Kỳ cánh tay trái cũng bị cản đến một bên. Tần Vũ hai tay bắt lấy đối phương tay phải. Ngang qua hướng bên ngoài vung mạnh. Mặt đất trơn ướt. Tiểu Kỳ bị quăng lui lại mấy bước. Mà Tần Vũ cũng là thân hình bất ổn. Lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Kỳ ngắn ngủi dừng lại một cái. Tay trái tay phải không ngừng đổi đao. Cất bước vọt tới trước. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy. Liền lùi lại hai bước về sau. thân thể tựa ở bên tường, nhìn thấy đối phương tay phải cầm đao thẳng tắp đâm tới. 3. Tần Vũ tay trái bóp lấy đối phương cánh tay, hướng phía dưới mãnh ép. Tiểu Kỳ ánh mắt màu đỏ tươi, phân cao thấp giống như hai tay dùng sức hướng phía trước đâm vào. Huynh đệ, đừng đâm, đừng đâm, chúng ta làm nhảm làm nhảm. Tần Vũ đột nhiên giống như là tiết khí hô. Tiểu Kỳ cắn răng, khu bên ngoài sự tình, ngươi khẳng định biết, hôm nay ngươi đi không được. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng có chảnh chọe. Ta muốn đi liền có thể đi. Vậy ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Tần Vũ nổi, giận gầm lên một tiếng. Tay trái đột nhiên nâng lên. Tiểu Kỳ bản năng ngửa về đằng sau đầu. Nhưng hai tay sức lực thế nhưng là không có tùng. Bởi vì hắn biết Tần Vũ trong tay là không có hung khí. Âm hiểm đến cực hạn Tần Vũ. Tay trái hướng về phía trước mở ra. Nhất bàn tay liền hô tại Tiểu Kỳ trên ánh mắt. Rãnh, Tiểu Kỳ trước mắt đen kịt một màu mắng. Tần Vũ tay trái nắm chặt một cái tuyết. Dốc hết sức tại Tiểu Kỳ trên ánh mắt qua lại cứng rắn xóa đi hai lần. Ngươi, mẹ ngươi bê. Tiểu Kỳ sụp đổ mắng một câu. Bành, Tần Vũ nhấc lên đầu gối. Tấn mãnh đâm vào Tiểu Kỳ phần bụng. Cái sau tại chỗ lui ba bước. Đồng thời hai mắt rầm rầm chảy tuyết nước. Đã bị mê không mở ra được. Tần Vũ lập tức cất bước tiến lên. Tiểu Kỳ mặc dù mắt mở không ra, nhưng nghe đến tiếng bước chân, vẫn như cũ cẩn thận cầm đao lui lại. Tần Vũ quan sát một chút hắn, không còn mạo hiểm, đột nhiên quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Kỳ đi theo tiếng bước chân đuổi có thể có 4-5 bước về sau. Hai mắt truyền đến đau rát cảm giác, xoay người dùng tay chà sát hai lần về sau, vẫn như cũ căng đau. Không cách nào hoàn toàn mở ra. Cầm đánh thật dây bi chó. Tiểu Kỳ xoay người sát không ngừng chảy xuống nước mắt mắng. Mấy phút sau, Tần Vũ cưỡi lên chạy bằng điện motor. Đưa tay theo đồng hồ đo phía dưới túm ra hai cây bóp gãy đại tuyến. Qua lại ma sát mấy cái về sau. Xe mô tô đèn lớn liền phát sáng lên. Tần Vũ nhấc chân đá văng ra xe đạp tử. Cưỡi âu yếm tiểu motor. Nghênh ngang rời đi. Trong ngõ hẻm, Tiểu Kỳ chậm trọn vẹn tầm 10 phút sau, hai mắt căng đau cảm giác vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ. Bởi vì tuyết bên trong là có nhỏ bé cát đá cùng tạp vật, vì lẽ đó phải dùng nước sạch cọ rửa qua đi mới có thể tốt. Bất quá cũng may giờ phút này Tiểu Kỳ đã có thể mở to mắt trông thấy con đường. Hắn đưa tay sẽ bê đứng đầu đâm trở về, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa muốn cất bước đi, đột nhiên chú ý tới trên tường có nhất khối màu đỏ tươi ấn ký. Tiểu Kỳ sửng sốt một chút, cất bước đi đến bên tường, cúi đầu quan sát một cái, mới nhìn rõ ràng trên tường là một cái biển quảng cáo. Bên ngoài chi tiêu đến hai viên lõa L cái đinh đầu. Tiểu Kỳ đưa tay ở trên tường sờ soạng một cái, mới nhận ra chỗ này chính là vừa rồi Tần Vũ phía sau lưng dựa vào qua vị trí. Hắn châm trước nửa ngày, lại cúi đầu hướng bốn phía nhìn lại, cuối cùng sững sờ ngay tại chỗ. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Tần Vũ trở về cái kia thuận xe hẻm, sẽ xe điện kiểm tra một lần về sau, mới tại chỗ trả lại, đồng thời còn đem đại tuyến tiếp hảo, đem đồng hồ đo hộp còn nguyên lắp đặt thỏa đáng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Vũ đưa tay sờ sờ phía sau lưng. Cúi đầu nhìn xem rất ít ỏi vết máu mắng. Thật mẹ nó tang. Đụng phải như thế cái sững sờ bê. Mười mấy phút sau, Tần Vũ lặng yên trở về cảnh ti đại viện. Tìm tới trước đó treo trên tường dây thừng. Lại đem hai chân cột lên túi nhựa. Phòng ngừa mình dẫm đạp lúc ở trên vách tường lưu lại ấn ký. Sau đó thuận ống thoát nước. Lôi kéo dây thừng bò lên trên phòng làm việc của mình. Sáng sớm ngày thứ hai. Phó Tiểu Hào gõ cửa hô. Ca A, tỉnh ngủ không có A. Qua một lát, Tần Vũ mắt buồn ngủ lôi ra cửa phòng làm việc. Rãnh, nhìn một chút tư liệu liền ngủ mất. Nhà ăn cơm, ta cho ngươi đánh trở về điểm A. Không cần, nhất khối đi qua ăn đi. Tần Vũ ngáp một cái trả lời một câu. Thị bộ đội chuyên môn trong bệnh viện. Tiểu Kỳ theo trên ghế dài đứng lên. Cúi chào hô.